Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, cửu sắc thiên tài không cho phép ra chiến. Bên trong đại điện, đám người tâm tình dần dần dâng cao, theo hi hi lạp lạp tiếng gọi ầm ĩ, đến cuối cùng nhất, biến thành cùng một màu để cho hai nhà thánh địa tỉ thí một trận. Tiêu Diễm thấy mọi người quần tình sục sôi, cảm thấy không khỏi đắc ý. Hắn cảm thấy mình lời nói này, nói đến nhiệt huyết sôi trào, nhất là đám người đề nghị hai nhà thánh địa giao đấu một trận. Càng là đúng với lòng hắn mong muốn, Kim Diễm thánh tử lông mày nhưng là nhíu lại. Nói thật, nội tâm của hắn là phi thường không nguyện ý hiện tại liền cùng Diệp Hiên bọn người đối đầu. Đây đối với Hoàng Cực Thánh Điện tới nói, cực kỳ bất lợi, bởi vì Diệp Đạm Phong cấp Kim Diễm Thánh Tử ấn tượng quá sâu sắc. Đến mức hắn đối với mình một đám tùy tùng, tự tin hoàn toàn không có. Nhưng là bây giờ liền Đại Ninh Hoàng bọn người, đều lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Hiển nhiên đối với Hoàng Cực, vô niệm hai nhà Thánh Địa giao đấu, tương đối nhạc kiến kỳ thành. Trong lúc nhất thời, Kim Diễm Thánh Tử chỉ cảm thấy có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Trong lòng không khỏi âm thầm oán trách lên Tiêu Diễm tới. Làm sao bây giờ? So với, còn chưa so với. Kim Diễm Thánh Tử do dự, ánh mắt dần dần quét về phía Diệp Hiên. Nhưng Diệp Hiên nhưng là thần sắc lạnh nhạt, mảy may hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bản thánh tử làm sao có thể cấp Diệp Hiên làm hạ thấp đi. Nhìn thấy Diệp Hiên thần sắc về sau, Kim Diễm thánh tử trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Hắn bỗng nhiên đứng lên, mặt hướng Đại Ninh Hoàng, chậm rãi mở miệng. Đại Ninh Hoàng bệ hạ, bản thánh tử đồng ý tỉ thí. Tiếng nói vừa ra, trong đại điện đám người hô vang, một bộ không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện dáng vẻ. Áp lực trong nháy mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Tỉ thí một trận, có gì không thể? Diệp Hiên tựa hồ không hề nghĩ ngợi thoáng một phát, liền đồng ý. Nhìn thấy Diệp Hiên đáp ứng nhanh như vậy, Kim Diễm Thánh Tử cảm thấy trầm xuống. Diệp Hiên nhất định sẽ phái cái kia Diệp Đạm Phong xuất chiến. Ta nên làm thế nào cho phải? Tâm niệm chớp động ở giữa, Kim Diễm Thánh Tử buột miệng nói ra, ngươi như phái ra Diệp Đạm Phong, bản thánh tử cự tuyệt tỉ thí. Lời kia vừa thốt ra, Kim Diễm Thánh Tử liền hối hận, cứ như vậy, chẳng phải là ra vẻ mình e sợ Diệp Đạm Phong, để bọn hắn Hoàng Cực Thánh Địa rơi xuống hạ phong, không cho Đạm Phong xuất chiến. Có thể a? Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, một mặt phong khinh vân đạm, không thấy chút nào nửa điểm động dung. Hắn vậy mà đáp ứng, Kim Diễm Thánh Tử trong nháy mắt mừng như điên dâng lên. Nhưng Kim Diễm Thánh Tử chưa đáp lời, Tiêu Diễm bất thình lình ngắt lời nói ra. Ngoại trừ Diệp Đạm Phong, còn có hai cái cửu sắc thiên tài cũng không thể xuất chiến. Trong đại điện đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, nếu là như vậy quy định, vô niệm thánh địa vẫn còn so sánh cái rắm. Tiêu Diễm sau khi nói xong, tựa hồ cũng cảm thấy có chút không ổn, lập tức vội vàng bổ sung một câu, cửu sắc thiên tài, thiên tư vô song, cùng bình thường thiên tài tỉ thí, quá mức khinh người, cho nên ta cảm thấy song phương không bằng các phái một tên bảy sắc thiên tài. Nhất quyết hơn thua, nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi đốt lên đầu tới. Xác thực, như Tiêu Diễm nói tới như vậy, cửu sắc thiên tài quá mức biến thái. Bọn hắn xuất chiến, hoàn toàn là phá vỡ thăng bằng. Thế nào, Diệp Hiên, ngươi có dám hay không đáp ứng? Tiêu Diễm đắc ý phủi Diệp Hiên một chút. Diệp Hiên mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, còn có cái gì điều kiện? Nói đi, bản thánh tử từng cái tiếp theo. Nhìn thấy Diệp Hiên như thế phong khinh vân đạm bộ dáng, mọi người tại đây cảm thấy đều âm thầm bội phục hắn tới. Vô Niệm Thánh Địa cùng Hoàng Cực Thánh Địa, lập tức phân cao thấp a. Tiêu Diễm nghe vậy, vừa thẹn vừa giận, Kim Diễm Thánh Tử thấy thế, vội vàng mở miệng nói ra, Diệp Hiên, làm gì ra vẻ hào phóng, chỉ cần cửu sắc thiên tài không xuất chiến, ta Hoàng Cực Thánh Địa làm thế nào có thể e sợ ngươi? Bản Thánh Tử sẽ để cho bảy sắc thiên tài Trịnh Nam xuất chiến. Người Diệp Hiên bất kể là phái bảy sắc thiên tài cũng tốt, vẫn là tám chủng loại thiên tài cũng được, bản Thánh Tử đều không có bất kỳ dị nghị gì, tựa hồ không muốn yếu đi khí thế. Kim Diễm Thánh Tử bắt chước lấy Diệp Hiên thần thái, thản nhiên nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,